Kính thưa quý vị, và hôm nay sẽ bắt đầu một tháng thiền minh sát. Và như thường lệ thì trước khi bắt đầu cái khóa thiền, lúc nào Ngài cũng sẽ đọc cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và sau đó Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe cái ý nghĩa của bài kinh đó. Và bây giờ thì Ngài sẽ đọc cái bài kinh đó với cái sự trân trọng thành kính đến Đức Phật và đến cái Pháp và đến tất cả chư Tăng cùng với tất cả các quý vị thiền sinh ở đây. Sau đó thì Ngài đọc cái bài kinh Đại Niệm Xứ bằng tiếng Phạn. Và ở trong cái cuốn Cẩm Nang đó, trang 71 thì có cái bài đó. Và cái lời dịch đó là: Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu thánh đạo, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Và cái bài kinh này, đây là cái lời mà Đức Phật mở đầu để thuyết giảng cho chúng sanh. Và từ lúc mà Ngài có được một cái trí tuệ siêu việt, và sau đó thì Ngài đã dạy, đã hoằng pháp trong vòng 45 năm và không có ngừng nghỉ lúc nào hết. Ngài dạy rất là nhiều pháp, và có thể được nói là Ngài đã dạy 84.000 cái pháp môn. Bây giờ quý vị thiền sinh đến đây và cái mục đích chánh đó là để thực hành thiền minh sát. Và như quý vị đã thấy trước khi bắt đầu thì lúc nào chúng ta cũng thọ tam quy. Chúng ta xin quy y Phật, xin quy y Pháp, xin quy y Tăng, và sau đó là thọ tám cái giới, xin tám cái giới. Mỗi khi chúng ta làm một cái việc thiện nào đó, thì lúc nào trước đó mình cũng đều xin giới. Đối với những người cư sĩ thì xin năm giới, còn thiền sinh thì xin tám giới. Và với những cái vị xuất gia thì những cái vị đó xin cái giới mà theo cái luật của mình. Đối với những người tăng ni thì những cái vị đó lúc nào cũng phải ráng giữ giới của mình và không có muốn bị phá giới. Còn đối với những người cư sĩ thì có người thì có giữ giới và có người thì sống hơi buông lung và giới không có được trong sạch. Nhưng đối với những người thiền sinh đi hành thiền thì người thiền sinh lúc nào cũng phải giữ giới cho được trong sạch. Khi giới được trong sạch thì sự tiến bộ sẽ được dễ dàng hơn. Tại sao vậy? Tại vì một người mà giữ giới trong sạch thì cái người đó thân khẩu sẽ được trong sạch. Và thân khẩu trong sạch thì dễ để cho cái tâm nó được trong sạch. Do đó, giới được trong sạch sẽ giúp cho cái sự tiến bộ và phát triển trên con đường tâm linh. Đối với một người giữ giới cho trong sạch thì cái người đó lúc nào ít nhất cũng phải giữ năm giới. Và năm giới đó là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các cái chất sai. Và đối với những người thiền sinh thì chúng ta giữ tám giới, có nghĩa là sẽ không có dùng những cái thức ăn sau 12 giờ. Nhưng nếu như có ai mà đói bụng thì quý vị có thể dùng nước trái cây hay là dùng mật ong hoặc là dùng Sathu Madu. Và Ngài đọc một cái câu tiếng Phạn, và cái câu đó có nghĩa là giới là cái đồ trang điểm, là nước hoa cho những người thực hành thiền minh sát. Thông thường ở trong cuộc sống của chúng ta, có những khi mình đi những cái buổi lễ thì trước khi đi lúc nào chúng ta cũng tắm rửa sạch sẽ và sẽ lựa những cái quần áo thích hợp. Mình sẽ không mặc những cái quần áo dơ cũ. Và ngoài cái việc lựa chọn quần áo đẹp, mình sẽ trang điểm, dồi phấn và xức nước hoa cho thơm. Cũng giống như vậy, đối với một cái người thực hành thiền, khi mà chúng ta thực hành thiền thì cái mục đích đó là để thanh lọc tâm. Và như ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ có nói, thì khi mà chúng ta hành thiền, cái mục đích là để cho tâm nó được thanh tịnh, có nghĩa là tâm nó được trong sạch. Tại vì tâm của chúng ta lúc nào cũng bị lấm nhơ bởi các cái phiền não, nó không có được trong sạch. Khi mình thực hành thiền minh sát, cái ý định là muốn làm sao thanh lọc tâm, muốn làm sao cho tâm nó được trong sạch. Và trước khi hành thiền thì mình phải chuẩn bị. Và cái cách chuẩn bị của một người thiền sinh trước khi hành thiền để thanh lọc tâm là phải giữ giới cho được trong sạch. Đức Phật không phải là chỉ có dạy về thiền mà thôi. Ngoài ra Đức Phật còn dạy cách bố thí, giữ giới cho được trong sạch và để phát triển cái tâm. Bố thí là Dana, giữ giới là Sila, phát triển tâm là Bhavana. Và Ngài còn dạy thêm là có 10 cái loại thiện mà chúng ta cần phải làm và phát triển. 10 cái điều thiện đó là sự bố thí, giữ giới, thanh lọc tâm, phát triển tâm, kính, tôn kính những người đáng tôn kính, giúp đỡ người khác, chia phước, hoan hỷ với cái phước của người khác làm, nghe pháp, nói pháp, giảng pháp, có chánh kiến và có cái sự kinh nghiệm đúng, hiểu biết đúng. Ngài vừa nói cho chúng ta nghe có 10 cái điều thiện mà mình có thể làm được. Và chúng ta có thể làm những cái điều thiện này trong cái khả năng của mình. Có người thì rất thích bố thí, nhưng mà không có thích giữ giới, cũng không có thích thiền. Còn có người thì lại thích giữ giới và thiền, nhưng không có thích bố thí. Cái điều tốt nào mình làm cũng được cả. Cái gì cũng tốt hết. Mình làm được cái nào thì làm. Nhưng mà cái điều thiện mà lợi lạc nhất, mà tốt nhất, đó là thực hành thiền minh sát. Khi mà chúng ta bố thí thì nó sẽ đem đến cái kết quả giàu sang. Điều đó rất là tốt. Và khi mà chúng ta giữ giới, cái giới trong sạch, nó sẽ giúp chúng ta được sanh, được tái sanh ra làm người, được tái sanh về các cái cõi trên nhàn cảnh. Chúng ta sẽ được sống lâu, sẽ có sức khỏe. Nhưng mà giữ giới nó không có giúp mình thoát khỏi cái khổ, và nó không có giúp chúng ta chấm dứt hết cái khổ. Nhưng mà một cái mình có thể chấm dứt được cái khổ, đó là thực hành thiền minh sát. Chỉ có thực hành thiền minh sát mới giải phóng mình ra hoàn toàn cái khổ và chứng ngộ được Niết Bàn. Nhưng mà có tất cả là 10 cái điều thiện, và mình có thể làm cái gì trong cái khả năng của mình đều được cả. Mục đích chánh của chúng ta khi đến đây đó là thực hành thiền minh sát. Mình có thể bố thí và lúc nào thì cũng giữ giới, nhưng mà ở đây thì chúng ta thực hành thiền. Và chúng ta tỏ cái sự tôn kính đối với những cái người bạn thiền sinh của mình. Chắc chắn là mình phải tôn kính những cái người thầy, nhưng mà đối với những người bạn thiền sinh, mình cũng tỏ cái sự tôn kính, quý trọng được. Và mình tỏ ra cái sự quý trọng đối với những người bạn thiền sinh như thế nào, nhất là trong khi chúng ta hành thiền, bằng cách là mình không có làm một cái gì mà để cản trở cho cái sự thực tập của người bạn của mình. Nếu như mình không có để ý, thì khi mà mình đi vào cái chánh điện, mình có thể mở cửa một cách mạnh hay là đóng cửa một cách mạnh. Còn nếu như mình quý trọng những cái người bạn thiền sinh, thì mình sẽ làm một cách chậm rãi và nhẹ nhàng để không làm phiền, để không gây tiếng động cho những người bạn đang hành thiền. Và đó là cái cách mà mình tỏ ra cái sự quý trọng đối với những người bạn thiền sinh. Và làm như vậy thì mình đồng thời mình cũng giúp cho cái sự thực hành của mình. Như vậy ở trong cái khóa thiền một tháng này, nếu như mà chúng ta thực hành một cách cẩn thận và kỹ lưỡng thì chắc chắn chúng ta sẽ kinh nghiệm được những cái gì Đức Phật đã giảng ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Trong bài kinh đó có một câu nói rằng cái thiền tứ niệm xứ này sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta nó được thanh lọc. Thông thường tâm của chúng sanh lúc nào cũng bị lấm nhơ bởi các phiền não của cái tham, của cái sân và của cái sự si mê. Tâm của chúng ta không phải lúc nào nó cũng có cái sự sân hận, nhưng mà bởi vì chúng ta là những cái người chưa có được giác ngộ nên tâm sẽ có những lúc nó bị sân. Và tâm của chúng sanh vì thiếu trí tuệ, và trí tuệ ở đây có nghĩa là cái sự hiểu biết thế nào là thân và thế nào là tâm. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực hành thiền thì chắc chắn mình tâm sẽ được thanh lọc. Khi chúng ta hành thiền minh sát thì phiền não sẽ được loại bỏ và tâm sẽ được thanh lọc. Và nếu như mình thực hành một cách đúng đắn, mình sẽ kinh nghiệm được những gì Đức Phật giảng ở trong bài kinh Đại Niệm Xứ. Hồi sáng này đó thì Ngài đã có giảng cho chúng ta nghe cái cách khi mà mình ngồi để mình thiền và ghi nhận cái đề mục. Ở đây cái đề mục chánh đó là phòng và xẹp. Thì rất là quan trọng để người thiền sinh ghi nhận cái đề mục chánh ở đây. Khi chúng ta hành thiền minh sát, có nghĩa là bất kỳ những cái đối tượng nào nó sanh khởi qua sáu giác quan thì thiền sinh phải ghi nhận được. Nhưng mà điều đó không có dễ, tại vì chúng ta là những người sơ cơ. Và ở trong cái đời sống hàng ngày, lúc nào mình sống cũng rất là thất niệm. Mình sống ở trong những cái dục lạc và mình chìm đắm ở trong những cái âm thanh, những cái thấy, những cái vật ngon, những cái sự xúc chạm. Và mình để cho cái tâm của mình nó buông lung và nó đi tùm lum hết. Khi chúng ta thực hành thiền minh sát thì chúng ta phải hiểu những cái gì mà Đức Phật dạy. Đức Phật nói rằng trong con người này chỉ có thân và tâm này mà thôi. Thì khi mà mình thực hành thiền minh sát, mình coi thử coi những cái gì Đức Phật dạy đó nó thể hiện như thế nào và nó có đúng hay không. Tại vì Ngài nói rằng chỉ có thân và tâm thôi. Nhưng mà cái điều đó không có dễ để mà chấp nhận được. Chỉ khi nào một cái người quan sát thật là kỹ thì mới thấy được điều đó. Và khi mà chúng ta hành thiền cũng không dễ để mà ghi nhận cái đề mục chánh là phòng và xẹp. Chỉ khi nào thiền sinh cố gắng ghi nhận mới thấy rằng không dễ chút nào hết. Tại vì cái tâm nó sẽ phóng đi, nó không nằm trên đề mục. Do đó Đức Phật cũng nói luôn là khi thực hành chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn. Khi nói về phòng và xẹp thì rất là dễ để mà chúng ta nói về nó, nhưng mà thực hành thì không có dễ một chút nào hết. Khi chúng ta ghi nhận phòng và xẹp thì chúng ta ghi nhận như thế nào? Ngài Cố Thiền Sư Pandita có nói rằng mình phải quan sát cái sự phòng từ khi nó mới bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt, và phải để cái tâm ở trên cái sự chuyển động đó và theo dõi thật là kỹ lưỡng và cẩn thận, không có mất đi một chút xíu nào hết. Và khi ở cái vùng bụng mà nó xẹp xuống thì chúng ta cũng phải theo dõi từ lúc nó mới bắt đầu xẹp từ từ cho đến khi nó chấm dứt cái sự xẹp muốn quan sát được kỹ lưỡng và không mất đi một cái khoảnh khắc nào, nó đòi hỏi một cái sự tinh tấn. Và cái tinh tấn ở đây là cái sự tinh tấn của tâm để mà nằm ở trên cái đối tượng hay là đề mục. Như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể có được cái sự tinh tấn đó? Tinh tấn ở đây được gọi là chanda. Và đây là cái sự tinh tấn thuộc về cái tâm. Khi mà cái phòng nó sanh lên thì mình phải ghi nhận cái phòng đó từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Và nếu như cái ý định mà để quan sát, cái sự tinh tấn để quan sát mà nếu nó yếu thì mình sẽ không có theo dõi được từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt. Nhưng mà có lắm lúc đó thì chúng ta thật sự muốn quan sát, muốn theo dõi nó, nhưng mà có rất là nhiều những cái tư tưởng nó khởi sanh ở trong tâm. Thì thiền sinh cũng không có nên quá là khó chịu bực bội, tại vì bổn phận của mình chỉ là cố gắng quan sát thôi. Khi mà chúng ta quan sát thì mình chỉ thấy cái gì nó nổi bật nhất. Phận sự của người thiền sinh chỉ là ghi nhận. Nhưng mà không phải là thiền sinh phải ráng tìm chỗ nào là khởi đầu, chỗ nào là chính giữa và chỗ nào là cái sự chấm dứt của phòng hoặc là xẹp. Chỉ đơn giản ghi nhận, đơn giản quan sát thôi. Khi nào mà cái chánh niệm hay là cái niệm lực nó được mạnh thì tự nhiên thiền sinh sẽ thấy cái sự chuyển động rất là rõ. Do đó, bổn phận của người thiền sinh là chỉ lo sao để mình có được cái chánh niệm cho được liên tục. Và Ngài muốn nhấn mạnh là cái đề mục chánh rất là quan trọng. Khi mà thiền sinh có thể theo dõi được cái đề mục chánh ở đây, đó là phòng và xẹp, thì cái niệm lực nó được mạnh lên. Và khi mà niệm lực được mạnh thì thiền sinh có thể quan sát được những cái gì khác, có thể thiền sinh có thể ghi nhận được những cái đối tượng nào khác sanh khởi ở các cái giác quan. Cái lời hướng dẫn lúc nào khi chúng ta hành thiền đều là phải ghi nhận bất kỳ cái gì sanh khởi qua sáu giác quan, và phải ghi nhận một cách cẩn thận và kỹ lưỡng. Nhưng mà mỗi khi cái đối tượng nó sanh lên thì chúng ta có ghi nhận hay là không? Thông thường thì là không, chúng ta quên. Và tại sao mình quên vậy? Tại vì cái niệm lực của mình nó còn yếu. Và mặc dầu rằng chúng ta nghe những cái lời hướng dẫn thật là nhiều lần, và chúng ta cũng thậm chí nghĩ rằng những cái lời hướng dẫn này mình nghe nhiều lần quá rồi, nó rất là nhàm chán. Nhưng mà thật sự mình nghe nhiều lần lắm, nhưng mà mình cứ quên hoài và mình không có thực hành đúng. Tại vì khi mà mình quan sát cái đề mục chánh thật là kỹ lưỡng, rõ ràng. Đề mục chánh ở đây đó là phòng xẹp. Nếu như chúng ta quan sát cái đề mục chánh kỹ lưỡng, rõ ràng, cẩn thận, thì cái niệm lực nó sẽ được mạnh lên. Chúng ta vun bồi, chúng ta làm cho cái niệm lực được mạnh. Và khi mà cái niệm lực được mạnh, mình sẽ không có quên niệm. Như vậy, khi niệm lực được mạnh, bất kỳ những cái đề mục nào sanh khởi qua sáu giác quan, mình sẽ ghi nhận được nó liền. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy một cái gì đó thì lập tức mình sẽ ghi nhận là thấy. Và khi mà mình ghi nhận thấy như vậy thì thiền sinh kinh nghiệm cái gì và mình sẽ hiểu được cái gì. Do đó, Ngài muốn nhắc trở lại cái tầm quan trọng mà thiền sinh cần nên phát triển quan sát cái đề mục chánh. Đối với tất cả các vị thiền sư, lúc nào vị thiền sư nào cũng có một cái tâm nguyện là muốn cho một cái người thiền sinh hiểu và tiến bộ trong cái sự thực tập của mình. Do đó, Ngài mới để cái thời giờ ra để Ngài nhắc là chúng ta hãy ráng cố gắng ghi nhận, quan sát cái đề mục chánh cho được cẩn thận, kỹ lưỡng. Nhờ đó, niệm lực sẽ được phát triển. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, và Ngài cầu mong cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy thực tập một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, quan sát đề mục. Làm được như vậy thì niệm lực được mạnh lên, định sẽ được phát sanh, và quý vị sẽ hiểu rõ được sự thật về thân tâm này và sẽ chứng ngộ được Niết Bàn trong một ngày gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du.